đi tham gia hội giao dịch, hoặc các phường thị ở khoang thuyền trung đẳng hạng B, 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Đi tới phường thị ở khoang thuyền thượng đẳng hạng A, 30.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Thuê quầy bán hàng ở khoang thuyền trung đẳng hạng B, 100.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Các loại giá cả trên tấm bảng rất dài. Diệp Mặc không còn gì để nói, hắn căn bản là chẳng muốn nhìn. Đi ngắm cảnh thôi cũng cần 10.000 tiên tinh thượng phẩm một ngày. Loại tiên thuyền này quả thực là kiếm tiền không có thiên lý rồi. Đây quả thực là cái hắc thuyền lớn nhất mà hắn từng gặp. Cậu dự định cứ mang theo tôi như vậy sao? Chân Băng Du thấy Diệp Mặc xoay người, thì bỗng nhiên lại hỏi Diệp Mặc một câu. Từ khi cô biết Cực Kiếm Môn đã bị diệt môn, thì rất ít khi nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi thăm Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc bình thản nói. Trước đây khi tôi trọng thương hôn mê, cô cũng đã không vứt bỏ tôi, cho nên tôi đưa cô theo cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ tôi vốn là muốn tới Đường Diệu Thiên, cho nên lần này chỉ là thuận tiện mà thôi. Kỳ thực tôi ngược lại là rất muốn biết xem tính toán của cô là gì. Chân Băng Du đã tỉnh lại từ trạng thái hoang mang trước kia. Cô nhíu mày rồi một lúc sau mới lên tiếng. Nếu như có thể, thì tôi muốn cậu giúp tôi một chút. Chỉ cần thương thế của tôi có thể bình phục, tiên linh căn có thể chữa trị được, thì tôi có thể tự mình rời đi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng không biết thương thế của cô cần loại tiên linh thảo nào mới có thể hồi phục được. Nhưng tôi khẳng định với cô là tôi sẽ giúp cô hết mức có thể. Tôi tới Đường Diệu Thiên vốn chính là để tu luyện và lịch lãm. Đồng thời tôi cũng sẽ quan tâm một chút tới vấn đề niết bàn thất bại thì cần loại tiên linh thảo gì để hồi phục. Kỳ thực nếu như có được một gốc hỗn độn thanh địch nữa, thì tôi khẳng định là có thể hồi phục lại. Nhưng tôi cũng biết loại đồ vật như hỗn độn thanh địch thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chân Băng Du nói với vẻ bất lực. Cô hiện tại ngoại trừ nhờ và Diệp Mặc ra, thì căn bản cũng không có ai có thể trợ giúp cô cả. Cô rất muốn biết, vì sao Cực Kiếm Môn lại bị diệt môn, vì Cực Kiếm Môn cũng là một đại tông môn, cho dù là tiên môn lớn nhất Cung Hoa Thiên hay thậm chí là Phủ Thiên Chủ cũng không thể nào tiêu diệt được Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc nhìn quanh phòng một chút, cũng không phát hiện ra cấm chế và trận pháp theo dõi nào, lúc này mới lấy ra một ít tiên tinh bắt đầu bố trí tụ linh trận. Ở nơi này mà không có tụ linh trận, thì căn bản là không thể nào tu luyện được. Nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí xong trận pháp, thì lại lập tức hiểu vì sao lại muốn đi quan sát hư không thiên vực cũng cần tiên tinh rồi. Trong tiên thuyền này có nhiều trận pháp cao cấp, cho nên đại bộ phận tiên linh khí sau khi hắn bố trí tụ linh trận đều sẽ bị các trận pháp khác hấp thu hết. Diệp Mặc giận dữ. Đây quả thực là so với hắc thuyền còn hắc hơn. Ở trên loại thuyền này thì làm sao mà tu luyện được. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được là dù mình có tức giận cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể nói với Chân Băng Du. Tôi đi tìm Lam Địch Thanh hỏi một chút tình hình. Cô trước tiên tự mình tu luyện đi. Đưa tôi đi cùng đi. Tôi cũng muốn biết Cực Kiếm Môn vì sao bị tiêu diệt. Chân Băng Du nói một cách kiên định. Diệp Mặc vừa nói là đi tìm Lam Địch Thanh, thì cô đã biết là Diệp Mặc đi hỏi về vấn đề gì rồi. Khi Lam Địch Thanh đang chửi ầm lên trong phòng giống như Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã đi tới rồi. Anh Diệp, vì sao anh lại tới đây? Lam Địch Thanh thấy Diệp Mặc đi tới thì cũng không quá kỳ quái. Nhưng Diệp Mặc lại đưa cả sư tỷ của hắn tới thì lại khiến y có chút khó hiểu. Diệp Mặc ôm quyền khách khí nói với Lam Địch Thanh. Anh Lam, tôi xác thực là có một số việc muốn hỏi anh. Lam Địch Thanh biết Diệp Mặc cố ý đưa cả sư tỷ tới đây khẳng định là vì có chuyện quan trọng. Cho nên cũng nhanh chóng lấy ra hai cái ghế mà mời Diệp Mặc và Chân Băng Du ngồi xuống sau đó mới nói. Anh Diệp có chuyện gì cần tôi hỗ trợ thì cứ việc nói đi. Diệp Mặc gật đầu. Tôi hiện tại cũng không dối gạt anh Lam. Tôi cùng sư tỷ đều tới từ Cực Kiếm Môn. Cái gì? Lam Địch Thanh nghe Diệp Mặc nói xong thì trong lòng liền cả kinh. Nhưng y rất nhanh đã hiểu. Khó trách vì sao Diệp Mặc tới giờ mới nói chuyện này. Cực Kiếm Môn bị diệt môn rồi. Một khi để người ngoài biết được bọn họ là người của Cực Kiếm Môn, thì bọn họ sao còn giữ được mạng nữa. Thật không ngờ anh Diệp lại có thể thoát khỏi thảm họa kia, chỉ là Cực Kiếm Môn thì. Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh thì Lam Địch Thanh liền thở dài nói một câu. Hiển nhiên là y cũng rất tiếc nuối cho Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc tỏ ý cảm tạ Lam Địch Thanh sau đó nói tiếp. Anh Lam, kỳ thực tôi và sư tỷ không phải là trốn được tới đây,